Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1564, khi dễ đến ngươi vừa lòng mới thôi. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau buổi chiều, Thượng Kinh Thị một tiệm cà phê nổi, mang đại hào kính dâm Lâm Hoan bưng một ly cà phê tinh tế phẩm vị. Ở hắn đối diện, rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang điểm Chiêm Đài Tĩnh Toàn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Ta trên mặt có cái gì? Lâm Hoan buông cà phê ly, hỏi, uống cà phê còn mang kính dâm, ngươi không biệt nữ sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhẹ liêu trên trán tóc mái, cười như không cười hỏi, ta hiện tại là danh nhân, bị người nhận ra tới không tốt lắm. Lâm Hoan cười tủm tỉm nói, là sợ bị người nhìn đến cùng ta ở bên nhau truyền ra tai tiếng sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn thu hồi ý cười, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc nói. Băng Lâm Hoan búng tay một cái, cười nói, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là có vị hôn thê nam nhân, cùng khác phái kết giao phải chú ý ảnh hưởng. Hắn là hôm nay buổi sáng nhận được Chiêm Đài Tĩnh Toàn điện thoại. Điện thoại chung Chiêm Đài Tĩnh Toàn đầu tiên là đối Lâm Hoan đạt được thế giới tinh anh cường giả đại tái quán quân tỏ vẻ chúc mừng. Sau đó hỏi hắn có thể hay không cùng nhau ra tới uống cái cà phê hoặc ăn một bữa cơm. Lâm Hoan vốn định cự tuyệt, nhưng lại muốn biết Chiêm Đài Tĩnh Toàn tìm chính mình có mục đích gì. Cân nhắc luôn mãi lúc sau lúc này mới đáp ứng cùng nàng gặp mặt. Chiêm Đài Tĩnh Toàn chỉ cảm thấy trong lòng có cổ tà hỏa tạch một tiếng liền xông ra. Dựa, tưởng cùng bổn tiểu thư truyền ra tai tiếng nam nhân có thể từ Long Kiếm Tổng Bộ Cửa bài đến Long Ảnh Tổng Bộ Cửa. Ngươi còn lo lắng người khác nhìn đến. Có lầm hay không, Lâm Hoan, ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặt hiện nhu nhược đáng thương chi sắc. Nói, ngươi cho ta hạ độc, còn đoạt thân thể của ta. Ta đình chỉ, Lâm Hoan duỗi tay ngắt lời nói. Ta cho ngươi hạ độc là ngươi gieo gió gặt bão. Đến nỗi ta đoạt ngươi một huyết vi rằng ta không phải cố ý, nhưng ta cũng nên cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nếu ngươi cảm thấy như vậy còn không hài lòng, ta đây làm ngươi khi dễ trở về hành đi, không hạn chế số lần, mãi cho đến ngươi vừa lòng mới thôi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Người này sao lại có thể như vậy vô sỉ, ai nguyện ý khi dễ ngươi à, còn khi dễ đến ta vừa lòng mới thôi. Kia còn không phải làm ngươi sảng. Nói chính sự đi, ngươi tìm ta ra tới uống cà phê khẳng định không phải tưởng cùng ta điều. Tình, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, chuẩn bị cùng nàng công bằng nói một lần. Hô, Chiêm Đài Tĩnh Toàn thở sâu, áp xuống trong lòng tà hỏa nói. Ta nghe nói ngươi đã đột phá tới rồi chí cường hậu kỳ. Nghĩ đến ông nội của ta đối với ngươi đã không có uy hiếp. Ngươi có phải hay không nên đem ta trên người độc dược cấp dài. Tin tức của ngươi rất linh thông sao? Lâm Hoan chân mày một trọn, hắn nhìn có chút kinh ngạc, hắn đột phá tin tức trước mắt chỉ có ba người biết. Phân biệt là bóng dáng huấn luyện viên, Vạn Chính Quốc cùng Nam Cung Vân, lúc này mới ngày hôm sau liền truyền tới Chiêm Đài Tĩnh Toàn lỗ tai. Sẽ là ai để lộ đi ra ngoài đâu? Trên đời không có không ra phong tường. Chiêm Đài Tĩnh Toàn đạm nhiên cười, không có cấp ra giải thích. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhìn một hồi. Sau một lúc lâu nhếch miệng cười nói. Hảo a, muốn cho ta cho ngươi giải độc không thành vấn đề. Bất quá ở giải độc phía trước ngươi có phải hay không hơi chút tỏ vẻ một chút a? Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt khẽ biến. Đè nặng trong lòng ý mừng hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào tỏ vẻ? Ta ở bốn mùa khách sạn khai gian xa hoa phòng nói tới đây Lâm Hoan liền bưng lên cà phê tinh tế phẩm vị lên. Tuy rằng Lâm Hoan không có đem nói cho hết lời, nhưng trong đó thâm ý Chiêm Đài Tĩnh Toàn lại là trước tiên liền nghe minh bạch. Chiêm Đài Tĩnh Toàn vốn định bão nổi, nhưng tưởng tượng đến đây hành mục đích liền khôi phục chấn định. Hảo ạ, yêu cầu ta đổi thân giả dạng sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặt lộ vẻ mị hoặc chi ý, nói. Vì lần này hẹn hò, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cố ý xuyên thân túy lục sắc sườn xám. Này thân sườn xám thực tốt phụ trợ ra Chiêm Đài Tĩnh Toàn kia quyến rũ đường cong. Đoan trang, tú lệ, mỹ diễm, tựa như họa chung đi ra tiên nữ. Mỗi cái trải qua nơi này nam tính khách hàng đều sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt Kinh Diễm Chi mang căn bản vô pháp che giấu. Đổi một thân giả dạng tỷ như nói. Lâm Hoan buông cà phê ly. Mắt mạo tinh quang hỏi. Tỷ như váy ngắn, vớ da đen, các ngươi nam nhân hẳn là tương đối thích loại này khẩu vị đi. Chiêm Đài Tĩnh toàn mị nhãn như tơ nói. Loại này khẩu vị ta đã ăn nì. Ngươi hiện tại này thân giả dạng liền rất không tồi. Lâm Hoan ta cười nói. Thật vậy chăng? Chiêm Đài Tĩnh toàn mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, cúi đầu nói, ta đây liền không đổi. Chúng ta hiện tại qua đi. Lâm Hoan, hắn bổn ý là trêu chọc Chiêm Đài Tĩnh toàn vài câu. Làm nàng biết khó mà lui. Ai từng tưởng Chiêm Đài Tĩnh toàn thế nhưng thật sự đồng ý, cô nàng này có điểm không quá thích hợp à, chẳng lẽ nàng được Stockholm hội chứng. Lâm Hoan sắc mặt cổ quái nhi nam đạo. Stockholm hội chứng, lại xưng Stockholm biến chứng hoặc con tin hội chứng, là chỉ người bị hại đối với kẻ phạm tội sinh ra tình cảm. Thậm chí trái lại trợ giúp kẻ phạm tội một loại tình kết. Loại này tình tiết sẽ tạo thành người bị hại đối làm hại người sinh ra hảo cảm. Ỷ lại tâm, nước ngoài liền có một người nữ tính con tin yêu bắt cóc nàng bọn cướp. Cũng ở bọn cướp bị tù trong lúc cùng hắn kết hôn trường hợp. Chiêm Đài Tĩnh toàn giờ phút này tình huống liền có điểm cùng loại với cái này bệnh trạng. Tính, vẫn là nhìn xem nàng suy nghĩ cái gì đi. Lâm Hoan trầm ngâm một phen, trực tiếp đối Chiêm Đài Tĩnh toàn sử dụng ký ức đọc lấy bao con nhọng. Tức khác, Chiêm Đài Tĩnh toàn trên mặt liền hiện ra dại ra chi sắc. Thực mau Lâm Hoan trên mặt liền hiện ra một mặt cổ quái chi sắc. Làm ta yêu nàng, sau đó lại vứt bỏ ta. Làm ta cũng nếm đến bị người nhục nhã tư vị. Nữ nhân này thật đúng là đủ điên cuồng a, gì? Nam Cung Vân tưởng cùng Chiêm Đài Hồng Quang liên thủ đối phó ta. Như thế cái ý kiến hay. Bất quá liền bọn họ hai người nói vẫn là có điểm không đủ xem a. Nửa phút sau. Lâm Hoan ngưng hẳn ký ức đọc lấy. Chiêm Đài Tĩnh toàn tức khắc khôi phục như thường. Người như thế nào không nói lời nào? Là sợ hãi sao? Chiêm Đài Tĩnh toàn không biết ý nghĩ của chính mình đã bị Lâm Hoan hoàn toàn xuyên qua. Tiếp tục ở trong lời nói đối Lâm Hoan tiến hành câu dẫn. Sợ, tiểu gia từ điển chưa từng có cái này tự. Lâm Hoan khí phách cười. Nói, đi, hồi khách sạn, Chiêm Đài Tĩnh toàn thuộc về cái loại này thực có thể khoát đi ra ngoài nữ nhân. Chỉ cần nàng hạ quyết tâm làm một việc, liền nhất định phải làm được. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, dù sao nàng đã bị Lâm Hoan đoạt một huyết, liền tính cùng hắn hồi khách sạn lại có thể như thế nào. Nói như vậy không chừng có thể càng mau làm Lâm Hoan yêu nàng. Tới lúc đó, cũng liền đến nàng phản kích thời khắc, tính tiền sau, Lâm Hoan liền mang Chiêm Đài Tĩnh toàn về tới bốn mùa khách sạn xa hoa phòng chung. Tiến vào khách sạn trong nháy mắt. Chiêm Đài Tĩnh toàn trong lòng dâng lên một loại do dự chi ý, nhưng thực mau nàng liền đem này xua đuổi ra trong óc. Vãn trụ Lâm Hoan cánh tay mị nhãn như tơ hỏi. Người trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Lâm Hoan chân mày một trọn. Người giống như rất có kinh nghiệm a. Nói chuyện đồng thời hắn tự nhiên đem tay đặt ở Chiêm Đài Tĩnh toàn nhu trên mông. Chiêm Đài Tĩnh toàn thân mình run lên. Ở sâu trong nội tâm rất muốn chụp bay Lâm Hoan tay. Nhưng lớn lao định lực vẫn là làm nàng đánh mất cái này ý tưởng. Ta không có kinh nghiệm, ta chỉ là cảm thấy loại này thời điểm rửa sạch sẽ một chút sẽ tương đối hảo. Chiêm Đài Tĩnh toàn ngượng ngùng cười, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm Hoan lắc lắc đầu, trên dưới nhìn nàng một hồi, nghiền ngẫm hỏi, trên người của ngươi sạch sẽ sao? Lời này vừa nói ra, Chiêm Đài Tĩnh toàn sắc mặt khẽ biến. Cách chương.